Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 133, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người dùng ngón chân để suy nghĩ một chút đi, những người giàu có nhôn từ trừ trà làm sao có thể diễn kịch với streamer được. Não không dùng, thì có thể đem đi hiến tặng đấy. Thấy An Như cố im lặng hồi lâu không đáp, trong lòng thần toán Tử Giang. Hồ tràn ngập vui sướng, quả nhiên đối phương là kẻ lừa đảo, hoàn toàn không tính ra được. Thế nhưng vào lúc này, trước ánh mắt mong đợi xen lẫn nghi ngờ của mọi người, An Như cố rốt cuộc cũng lên tiếng. Tôi khuyên ông tốt nhất là đừng so tài với tôi nữa, bây giờ mau báo cảnh sát đi, người học trò này của ông là tội phạm bị truy nã đấy. Thần toán Tử Giang Hồ, khán giả livestream, thần toán Tử Giang Hồ nhịn không được cười ha ha, chỉ vào màn hình máy. Tính nói, học trò của tôi ngoan ngoãn lắm, sao có thể là tội phạm bị truy nã? Được, cô đừng có nói bậy, vu khống người khác là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Ông ta bỗng nhiên cảm thấy lần này mình đến đúng chỗ rồi, streamer này hoàn toàn dựa vào việc nói bậy bạ để thu hút sự chú ý của mọi người. Nói về đạo, đức, còn không bằng ông ta. Chờ chút nữa, ông ta sẽ đi tìm học trò, để cậu ta ra mặt vạch trần việc streamer bôi nhọ mình. An Như cố, trong bát tự của cậu ta, thương quan gặp quan, người này gan to bằng trời, làm việc không màng đến hậu quả. Năm nay lưu niên bất lợi, đi nhầm đường, phạm phải sai lầm, sắp tới sẽ gặp họa tù tội. Thần toán Tử Giang Hồ, khán giả livestream, vẻ mặt của An Như cố quá nghiêm túc, khiến thần toán Tử Giang Hồ thầm chí còn có chút nghi ngờ bản thân. Chẳng lẽ ông ta thật sự nhìn lầm người? Không thể nào, người học trò này của ông ta trông rất hiền lành, bình thường rất hiếu thuận với ông ta. Ông ta cũng thích cậu ta ngọt ngào, một người bình thường như vậy, sao có thể là tội phạm bị truy nã được? Thế nhưng vào lúc này, còn chưa kịp để An Như cố tìm ra bằng chứng chứng minh lời nói của mình, cư dân mạng, thần thông quảng đại, đã thông qua việc tìm kiếm hình ảnh, tìm được một chút manh mối. Ôi trời, tôi bị tìm được rồi, mọi người vào Weibo của cảnh sát thành phố An, tìm. Bài đăng Weibo ngày 14 tháng 2. Lúc đó họ đã đăng rất nhiều ảnh lệnh truy nã. Trong đó có một người rất giống người học trò của thần toán tử, tên là Triệu Minh. Xem xong rồi, không thể nói là hoàn toàn giống nhau, chỉ có thể nói là giống y đúc. Hoặc là chính cậu ta, hoặc là anh em sinh đôi của cậu ta, hình dạng đôi tai giống hệt nhau. Học trò của thần toán tử tên là gì? Thần toán tử Giang Hồ nhìn thấy những bình luận này, ít hầu trượt lên xuống, nuốt nước bọt, trong mắt xẹt qua vẻ hoảng sợ. Học trò của tôi không tên là Triệu Minh. Khán giả nghe vậy, còn tưởng rằng mình tìm nhầm người, nhào nhào tiếp tục tìm kiếm bằng chứng khác. Thế nhưng vào lúc này, thần toán tử Giang Hồ lại kinh hãi nói. Nhưng mà, mấy hôm trước, tôi vô tình nhìn thấy chứng minh nhân dân của cậu ấy, tên trên đó hình như là cái tên này. Tôi hỏi cậu ấy tại sao tên lại khác nhau, cậu ấy nói người nhà không cho cậu ấy làm nghề này, nên muốn lấy một cái tên giả để dùng. Khán giả, chết tiệt, đúng là tội phạm bị truy nã rồi. Tên tội phạm bị truy nã này đã đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 100.000 tệ ở thành phố An. Thần toán tử Giang Hồ làm theo lời bình luận, tìm thấy bài đăng Weibo đó. Vào trang web chính thức, lật xem danh sách tội phạm bị truy nã, đột nhiên, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta sợ đến mức mặt mày tái nhợt, hai tay run rẩy cầm điện thoại lên, gọi điện báo cảnh sát. Sau khi cúp điện thoại, ông ta vỗ ngực, sợ hãi không thôi. May mà hôm nay, cậu ta xin nghỉ, không có ở đây, nếu không. Ông ta hoàn hồn, cảm nhận được dụng ý lương thiện của An Như cố. Có lẽ cô lo lắng ông ta bị tội phạm bị truy nã làm hại và trả thù, nên đã nhân lúc này nói ra, để ông ta báo cảnh sát. Thần toán tử Giang Hồ lập tức ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt cung kính, hoàn toàn khác với lúc trước. Lần này ông ta đã gặp phải cao thủ thật sự rồi. Nghĩ đến việc mình trước đó cố tình gây sự, ông ta lập tức giơ tay tự tát vào mặt mình hai cái, phát ra tiếng bốp bốp, mặt bị tát đến đỏ bừng, hối hận nói. Đại sư, là tôi có mắt như mù, là tôi ếch ngồi đáy giếng. Tưởng rằng livestream của cô là kịch bản nên mới cố ý gây sự, sau này tôi tuyệt đối không dám nữa. Xin cô đại nhân đại lượng, thần toán tử giang hồ lúc nãy và bây giờ quả thực như hai người khác nhau. Tư thế quỷ lướng quá chuẩn. Hai, về bảo bố mẹ người ta gặp chuyện chứ. Ai mà chịu nổi chuyện này. Tôi có thể hiểu được, nhưng vẫn rất ghét cái cách ông ta giả tạo. Cách Trương.